Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, diễn hóa tâm phù. Nếu mấy thứ này không có bị ăn mòn nói, đúng ra là một món tiền của khổng lồ. Lâm Hiên ra khỏi phòng, mới thôi cảm giác được cực kỳ đáng tiếc. Tại đây không chỉ có võ học rất nhiều, đan dược cũng nhiều, còn có vũ khí lại càng không thiếu. Dù cho hắn chưa dùng tới, dọn ra ngoài nói, cũng có thể đổi lấy cái giá tốt, có khả năng đổi lại bản thân cần đồ đạc. Hiện tại là một ít phế đan, còn có một cặp so với giấy vụn cũng không bằng sách vở. Bị ăn mòn vũ khí liền một lần nữa nấu lại tư cách cũng không có. Tuy là mấy thứ này cũng không phải hắn, nhưng hắn đều cảm giác được rất không nỡ. Nếu là không có xảy ra vấn đề nói, khẳng định có thể phát một số lớn tài phú. Nếu đem những đan dược này thu, trở lại thật tốt tinh luyện một bả, xem có thể hay không dùng. Dọc theo đường đi Lâm Hiên đều là đem đan dược cho thu vào đến. Tuy là bị ăn mòn, nhưng hắn vẫn tưởng thử một lần, cảm giác có thể hay không đề luyện ra một ít. Vì thế hắn đem toàn bộ đan dược cũng cho hít vào thể nội thế giới trong, để cho nguyên bản vắng vẻ thể nội thế giới nhiều một đống đan dược. Đợi hắn sau khi ra ngoài, Thành Phi thần quân đi theo hiện ra, trên mặt vẫn là mất tinh thần không gì sánh được. Không hề nghi ngờ trải qua nhiều như vậy gian phòng tìm kiếm, không lấy được gì cả. Bên này ta đều đã xem hơn phân nửa, hay là không có vật gì tốt. Toàn bộ đều là một đống giấy vụn, còn có hư đan dược. Thành Phi thần quân thở dài nói, ta cảm giác tiếp theo gian phòng hầu như đều là như thế này. Tiếp tục tìm một chút đi cũng không có ý gì. Nói là như vậy, nhưng vẫn là phải tìm hết còn lại gian phòng. Nói không chính xác thứ tốt ngay tận cùng đây. Lâm Hiên vẫn có một chút hy vọng. Bên ngoài bị ăn mòn, nói không chính xác bên trong thì có không có bị ăn mòn đây. Hừm, là ta quá mức bi quan điểm. Không có toàn bộ kiểm tra xong, vậy thì không thể tùy ý phủ định. Thành Phi thần quân gật đầu một cái, lập tức bắt đầu tiếp tục tìm. Lâm Hiên đi theo nhanh chóng tìm. Lần này tìm kiếm tốc độ tăng lên, từng cái gian phòng điên cuồng tìm kiếm cái đi lên. Từng cái gian phòng cũng không có gì thay đổi. Theo càng ngày càng đến phần cuối, bọn họ liền cảm thấy càng ngày càng thất vọng. Đã là cái phòng cuối cùng, vẫn là không có thứ gì. Thành Phi thần quân lắc đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng. Cuối cùng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì thứ tốt. Dọc theo đường đi viện bỏ thời gian cũng không lâu, chỉ cần quét vài lần liền rõ ràng. Không, còn có cái phòng cuối cùng. Lâm Hiên đưa tay chỉ trên vách tường tròn cái rãnh, nhất thời để cho Thành Phi thần quân hai mắt tỏa sáng. Cái kia hình tròn chìa khóa. Thành Phi thần quân vui vẻ nói. Hắn kém chút quên mất vật này. Nếu không phải là Lâm Hiên chỉ ra cái chỗ này, hắn thật đúng là quên mất. Lâm Hiên ban đầu liền thấy cái này, chỉ là xem trước hết gian phòng lại nói. Bất quá rất rõ ràng trong phòng cũng không có cái này tròn cái rãnh. Duy chỉ có cái này phần cuối trên vách tường có cái rõ ràng tròn cái rãnh. Vâng, xem ra cái này viên cầu chìa khóa ở chỗ này rất trọng yếu. Chính là không biết mở ra tại đây, bên trong sẽ có vật gì đây. Lâm Hiên trong mắt nhiều mấy phần chờ mong. Đây chính là hy vọng cuối cùng. Nếu thật không có thứ gì nói, vậy thì thật là không có thứ gì. Hừm, tốt ở tại bọn hắn cũng không rất chú trọng, cho rằng cũng chỉ có thể dùng một lần. Không nghĩ tới nhiều như vậy địa phương dùng đến. Điểm ấy đừng nói là các trường bọn họ, Thành Phi thần quân cũng không có nghĩ qua. Điểm ấy có thể chuyển đổi đến nhà trong cửa chính. Một dạng mở cửa chiếc chìa khóa đó, cũng chỉ có thể mở cửa, vẫn có thể mở ra tàng bảo khố hay sao? Cho nên loại này đương nhiên ý tưởng, để cho bọn họ cũng quên vật này. Kỳ thực Lâm Hiên cũng không nghĩ tới điểm này. Chỉ là vừa may vật này hắn cầm, mới có thể thử một chút. Không thể không nói tại đây chủ nhân, về thiết kế hoàn toàn là từ quả cầu này chìa khóa hạ thủ. Không có cái chìa khóa này, không chỉ không thể vào, vẫn không cách nào mở ra chân chính thông đạo. Sau đó Lâm Hiên đem chìa khóa này đặt ở tròn cái rãnh ở trên, vừa mới để lên, cánh cửa này liền phát ra ù ù tiếng vang đến. Đi theo cả cánh cửa liền thăng lên. Lâm Hiên vội vàng lấy xuống chìa khóa này, để tránh khỏi bị lên cao đi lên. Theo vách tường này chậm rãi mang lên. Đi theo đập vào mi mắt là một quả ngọc bội trôi lơ lửng trên không trung. Chính là rất đơn giản ngọc bội, cũng không có quá mức dư thừa đồ đạc. Trừ cái đó ra, cũng không có những vật khác ở chỗ này. Ngọc bội, Lâm Hiên bọn họ thấy cái này nổi bồng bềnh giữa không trung ngọc bội lúc, cũng ngơ ngẩn, bất quá bọn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Coi như là ngọc bội, bên trong nhất định chữ còn có những thứ gì, hoặc là đỉnh cấp võ học cái gì, để cho bọn họ nội tâm một hồi hưng phấn. Nhưng lúc này liền một viên ngọc bội, làm như thế nào phần? Lâm thần quân, chúng ta vội vàng đem khối ngọc bội này lấy xuống ly khai. Đợi lát nữa lấy xuống sau khi, khối ngọc bội này liền giao cho ngươi đảm bảo. Thành phi thần quân cười nói, ngược lại mấy thứ này, chúng ta là hữu duyên vô phận, theo chúng ta có thể không có bất cứ quan hệ gì. Còn như phía sau, chính là bọn họ thiên thần sự tình. Điểm ấy là không có sai. Bọn họ thuộc về cùng một chiến tuyến. Vô luận là người nào thu được vật này, cùng một trận doanh nhất định phải chia sẻ mới được. Vì vậy phần này đồ đạc, vô luận là người nào cầm đều giống nhau. Hừm, vậy chúng ta bây giờ tựu đi cầm. Lâm Hiên không có rong dài cái gì. Hắn còn tưởng rằng Thành Phi sẽ nói cái gì đó. Xem tới vẫn là rất hiểu chuyện lý do. Mấy thứ này cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng chàm. Đương nhiên Lâm Hiên cùng ma thần là sư huynh quan hệ, vẫn có thể có phần hưởng cơ hội. Còn như Thành Phi thần quân bọn họ nói, đó cũng không có bất cứ cơ hội nào đáng nói. Bọn họ chính là một trong tay. Ngay cả thiên quân đều không phải là trong tay. Khẳng định không thể ưu tiên hưởng thụ được. Lâm Hiên cùng Thành Phi thần quân đi tới, vẫn rất cảnh giác tình huống chung quanh. Thoạt nhìn an toàn, trời biết sẽ toát ra yêu thú gì đến. Sự thực chứng minh là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đi tới nơi này ngọc bội trước mặt, Thành Phi thần quân với hắn gật đầu một cái, tỏ ý hắn đi cầm. Lâm Hiên đưa tay hướng mặt trước chụp tới, chính là dễ dàng đem khối ngọc bội này bắt lại đến. Vừa mới lấy xuống một đạo hư ảnh mơ hồ liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Há, nguyên lai là nhân loại kiếm được ta diễn hóa tâm phù sao? Ha ha ha, vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Có thể hay không kiếm được, liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Đây chính là có thể bang trợ thiên thần đề thăng 3 thành tỷ lệ. Đột phá đến thần tôn bảo vật, cũng là ta suốt đời nghiên cứu ra được đồ đạc. Cũng vì nó trả giá quá nhiều, thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Mãi đến cuối cùng liền hoàn toàn biến mất. Không có bàn giao bất kỳ vật gì. Có thể nói bọn họ là nghe được, là bọn hắn ngôn ngữ. Trọng điểm là có thể bang trợ thiên thần đề thăng 3 thành tỷ lệ đột phá đến thần tôn. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Lâm Hiên tin tưởng liền hỗn độn thần tôn cũng không dám nói ra những lời này. Then chốt hay là vị này thần bí người nghiên cứu ra được, nhất định chính là như thần tồn tại. Thiên thần đột phá đến thần tôn, về độ khó liền không cần nhiều lời, cùng thần quân như nhau. Thất bại chính là cái chết, thành công liền có thể đột phá. Vì sao nhiều ngày như vậy thần không dám trùng kích cái này thần tôn liền là như vậy. Thiên thần cơ hồ có vô hạn sinh mệnh, đột phá sau khi thất bại chính là cái chết. Vậy còn không như có lớn hơn tỷ lệ lúc lại nói. Ma thần liền là như vậy. Hắn cảm giác mình không cách nào đột phá, mới đi ra tìm cơ duyên. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.